Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 5, đồ thần, canh thứ nhất, nhân gian, đại lục, thần điện, chỗ sâu, một người đi qua chỗ, ven đường thần quan tất cả đều quỳ xuống, lễ bái, đi qua người là cái làn da óng ánh kiều tiểu thiếu nữ, thân cao 1m5. Tóc dài rủ xuống cùng mắt cá chân, lọn tóc tại cái kia tượng băng ngọc xây gót chân bên trên khẽ vuốt mà qua. Thiếu nữ cũng không phải là thật thiếu nữ, vô luận lịch duyệt, tuổi tác, đều không phải là, nàng gọi Hạ Tiểu Tô. Nàng sinh ra ở hơn 1.000 năm trước, bây giờ là tử vong giáo hội tận thế giáo hoàng. Tử vong giáo hội thoát thai từ lang xà cùng tử vong giáo hội. Cùng tên tương phản, này giáo hội cũng không tà ác, mà chẳng qua là để cho người ta đi kính sợ tử vong. Tận thế giáo hoàng cũng sẽ không mang đến tận thế, mà chẳng qua là hiển lộ rõ ràng nàng lực lượng mạnh mẽ thôi. Đồng thời, tận thế giáo hoàng chẳng qua là một cái trên danh nghĩa xưng hô. Tận thế, nhị chữ là đối với nàng sức mạnh to lớn tán dương. Bây giờ thời đại này, chân chính giáo hoàng một người khác hoàn toàn, nhưng cho dù là hiện tại giáo hoàng thấy được nàng cũng cần hành lễ. Không ai dám chửi bậy vì sao tận thế giáo hoàng chỉ 1m5 thân cao. Mà nghe nói giáo hội Hồng Y giáo chủ đã từng đề nghị qua, nhường tận thế giáo hoàng mặc vào hận thiên cao tỏ vẻ uy nghiêm. Nhưng này đề nghị đi qua bàn tròn thảo luận, bị phủ quyết, cho nên tận thế giáo hoàng y nguyên thân cao 1m5, nàng đi đến chỗ sâu nhất, nhìn xem cái kia sương mù mông lung tiểu thế giới. Một bên tóc trắng bạch y chủ giáo cúi đầu nói, hắn nhóm còn chưa thức tỉnh, biết tận thế giáo hoàng chẳng qua là tới xác nhận một chút. Bởi vì gần nhất nàng bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng lại hỏi, gần nhất đại lục bờ nam những người chạy trốn có thể từng dàn xếp thỏa đáng. Bạch y chủ giáo nói, phàm nhân quốc gia đang tiến hành mới thành thị kiến thiết, dùng cung cấp những cái kia dân chạy nạn ở lại. Diệp Phong Linh chủ giáo sớm dẫn thần điện võ giả đi giữ gìn trị an. Có lẽ không bao lâu liền có thể trở về báo cáo công tác. Đến lúc đó chờ xây xong, còn cần ngài ban tên cho mới thành thị. Tận thế giáo hoàng nói, nhường giáo hoàng định là có thể. Không cần hỏi ta, ngài luôn là nhân từ như vậy, rồi lại không gọi là lời. Bạch y chủ giáo ngừng một chút nói, giáo hoàng đại nhân ở bên trong đình chuẩn bị tiệc tối đợi ngài. Không cần, giáo hoàng đại nhân nói có hắn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài trao đổi. Tựa hồ là có quan hệ Nam Phương những người chạy trốn sự tình. Nam Phương người đào vong. Tận thế giáo hoàng suy tư xuống. Cái gọi là Nam Phương người đào vong cũng không phải từ Nam Phương trên lục địa tới. Nam Phương lại không lục địa, mà là tràn ngập sương mù nguy hiểm hải dương. Tại bây giờ cái này sát kiếp bên trong, trên biển ác mộng vượt xa quá lục địa. Nói ngắn gọn, hải dương không thể đổ, có ngàn trượng sóng cả nuốt thuyền, có gian trá ác mộng phệ nhân hồn, có vô tự yêu thú mài răng mút máu, giết người như ngóe, thậm chí nàng cũng không biết bờ nam ra bên ngoài biển cả thông tới đâu. Là đảo, cũng hoặc vẫn là đại lục. Nếu là có quan hệ, Nam Phương người đào vong, nhóm sự tình. Như vậy nàng cảm thấy vẫn là có cần phải đi nghe một thoáng. Bây giờ này giáo hoàng có thể là nàng dạy con, là nàng tự tay điểm hiểu. Khi còn bé, này giáo hoàng có thể là thích nhất tại nàng tọa hạ thành kính nghe nàng đọc kinh văn. Nhưng, cũng chỉ là thành kính thôi. Từ khi 800 năm trước huynh trưởng tan biến về sau, nàng liền cố gắng bồi dưỡng một chút hậu đại, càng cố gắng cùng những cái kia hậu đại hòa mình. Thế nhưng vô luận là ai cuối cùng đều cùng nàng có khoảng cách rất lớn. Bởi vì nàng là tận thế giáo hoàng, không người nào dám ở trước mặt nàng không nơm nớp lo sợ. Không chú ý cẩn thận, tận thế giáo hoàng giờ mới hiểu được, hoặc là nói lúc này mới lại một lần xác nhận, chính mình, nhà, chính mình ấm áp, tại huynh trưởng tan biến bắt đầu từ ngày đó liền đã không thấy. Nàng không phải muội muội, không có người sẽ xem nàng như làm muội muội, không có người lại ở này băng lãnh nhân thế gian cùng nàng có được thân tình. Có lẽ lúc trước còn có ngấp nghé nàng tướng mạo, quyền thế, lực lượng người, nhưng bây giờ lại cũng không có, bởi vì nàng là trên phiến đại lục này vua không ngai, là vô số quốc gia, vô số tông môn đều phải tôn kính người. Dẫn ta đi đi. Vâng, xin ngài theo ta tới trước Trần Thế Điện. Áo đen chủ giáo còn cần liền dị đoan sự tình hướng ngài báo cáo công tác. Này sẽ chiếm dùng ngài nửa canh giờ. Về sau, trong thần điện đã từng phụng dưỡng ngài Thủy Tiên chủ giáo sẽ mang ngài đi dự tiệc. Tử vong thần điện vị trí tuy là này một khối đại lục lại nam phương, nhưng bởi vì linh khí, thời tiết chưa thêm cải biến, vẫn là ngàn năm trước băng tuyết chi quốc dáng vẻ. Thiên quang như còn chưa ảm đạm huyết hà, lẳng lặng rắc vào cổ điện này đường phía trên, nhưng đảo mát chính là bị mảnh lớn mảnh nhỏ dì sắt sắc thương vân bao bọc thôn phệ. Tuyết lớn điêu tàn, không có nửa điểm nhân gian nhiệt độ. Tận thế giáo hoàng đang nghe áo đen chủ giáo báo cáo công tác. Bây giờ mặc cho giáo hoàng lại ngồi tại thần điện nơi hẻo lánh bí mật trong điện đường. Nơi đây giống như cùng bên ngoài ngăn cách, ánh nến không dao động không hoảng hốt, chiếu sáng phù vẽ thần thoại bích họa, cùng tràn ngập lịch sử cảm giác cổ vách tường bệ đá. Bí mật này trong điện đường còn có không ít hắc ảnh, trong đó có cần qua một thời gian ngắn nữa mới có thể trở về báo cáo công tác Diệp Linh Phong chủ giáo. Vị giáo chủ này đang cùng giáo hoàng cùng tồn tại mà chém. Trong tay một thanh âm lãnh dao găm đang chống đỡ tại giáo hoàng trên cổ. Mà dưới đài đều là hắc ảnh. Một người trong đó hừ cười một tiếng, đi lên phía trước ra. Linh Phong làm không tệ. Người giáo chủ kia lộ ra mỉm cười mê người nói một tiếng. Gia chớ diễu cợt Linh Phong. Còn không phải may mắn mà có gia cho này nắm thần kỳ dao găm. Nếu không phải chủy thủ này, giáo hoàng mệnh cách cũng không có dễ dàng như vậy bị phá hư nữa nha. Tại ta dùng dao găm gác ở trên cổ hắn trước, có thể là đã sớm trải qua một trận đánh nhau. Dùng chủy thủ này đâm xuyên qua hắn nghiệp lực, khiến cho hắn bắt đầu trở nên không may, mà bây giờ lại là khiến cho hắn pháp thân vô pháp vận chuyển. Nói cho cùng, vẫn là gia lợi hại nha. Ha ha ha, người kia cười ha hà, sau đó đi đến bệ đá, đứng tại trước mặt giáo hoàng, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Hắn khóe môi ngoác ra một cái, nhếch lên một vệt tà mị mỉm cười. Lão già, các ngươi tử vong thần điện có được toàn bộ đại lục, lại như cũ có nhiều người như vậy dân chúng lầm than. Nếu không phải Linh Phong, ta cũng không biết các ngươi kho tàng bên trong còn có nhiều như vậy kim ngân bảo vật. Giáo hoàng, ngươi là ai? Người kia lạnh lùng nói. Vì cái gì không đem kim ngân bảo vật phân ra, đi cứu tế người khác, tiến hành theo chất lượng. Trong đó đạo lý cũng không phải là đơn giản như vậy. Có quan hệ dân chạy nạn, chúng ta cũng đã cân đối các nơi phàm nhân quốc gia, đi tiến hành an trí. Có lẽ có chưa từng bận tâm, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc. Phàm nhân, người kia nhịn không được lạnh lùng chế giễu dâng lên. Quả nhiên là cao cao tại thượng giáo hoàng, những người kia đều thành phàm nhân rồi. Kêu đương nhiên, ngươi dựa vào cái gì xem thường những người kia? Hắn bỗng nhiên cong lên giáo hoàng bên cạnh người Diệp Linh Phong chủ giáo. Diệp Linh Phong hiểu rõ ý tứ, lập tức đem cái kia quỷ bí dao găm dao nhọn đâm vào giáo hoàng đầu vai. Nhất thời, giáo hoàng phát ra tiếng kêu thảm, lại bị một cái tay bưng kín, mà không phát ra bao nhiêu thanh âm. một nhát này thương không chỉ là hắn thân thể, càng có hắn pháp thân, sinh mệnh cấp độ của hắn, mệnh của hắn ô vuông, cuối cùng là dạng gì dao gam. Này loại dao gam, nhân gian tại sao có thể có? Ngay sau đó, nam tử này một bàn tay hung hăng quăng tới, giáo hoàng chỉ cảm thấy đau nhức phía dưới, cả người đã theo trên ghế ngồi ngã xuống khỏi đi, tóc trắng xóa, toàn thân run rẩy. Bành, nam tử kia không lưu tình chút nào, một cước trực tiếp đạp tại trên mặt hắn, quan sát hắn, tà mị mà cười cười, giáo hoàng nhưng không có kinh hoàng, hắn than nhẹ một tiếng nói, nếu ta liệu không sai, các vị hẳn là đổ bộ bờ Nam Hải ngoại người đào vong a. Chúng ta trước tiên an bài người đi trợ giúp các ngươi. Vì sao muốn lấy oán trả ơn? Cứu, lấy oán trả ơn? Cái gì hả? Chúng ta là theo mấy vạn dân chạy nạn cùng một chỗ trốn tới. Ban đầu nghĩ đến sẽ có ngày sống dễ chịu, nhưng các ngươi đâu? Chỉ cho chúng ta bình thường nhất phòng ốc, nhất thức ăn thông thường, chính mình lại ở cung điện ăn mỹ thực, thật làm chúng ta là tên ăn mày sao? Giáo hoàng bị lời này đổi đúng là yên lặng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nam tử kia nói, chúng ta theo một cái khác đại lục tới, cái kia đại lục ở bên trên có ức hiếp chúng ta quái vật, cho nên chúng ta mới đã trải qua cửu tử nhất sinh thoát đi đến chỗ này. Nhưng lại không nghĩ rằng vẫn là bị các ngươi như thế đối đãi. Giáo hoàng ngạc nhiên nói, chúng ta đến tột cùng như thế nào đối đãi các ngươi rồi? Nam tử kia bị hỏi ngẩn người, lạnh lùng nói, các ngươi liền nên tan hết tài sản, tán lấy hết tất cả, tới trợ giúp chúng ta, mà không phải chỉ cho chúng ta bình thường nhất phòng ốc, nhất thức ăn thông thường. Ngươi đây là xem thường chúng ta. Không, ngươi căn bản ai cũng xem thường. Ngươi còn nói phàm nhân quốc gia. Ngươi cảm giác mình cũng không phải là phàm nhân sao? Giáo hoàng thở dài, các ngươi lại muốn thế nào? Nam tử đang nếu nói nữa lời, dưới thềm đá có âm thanh truyền đến. Đừng nói nhiều, trực tiếp giết, về sau còn muốn tại tiệc tối bên trên đối phó tận thế giáo hoàng. Giáo hoàng nghe xong, tận thế giáo hoàng, tên, bỗng nhiên cả người phẫn nộ lên, mênh mang tóc trắng cũng lay động, khàn giọng hô lên, vì cái gì, lão sư nàng cái gì cũng không làm qua, nàng cả đời đã cứu người, đã giúp người, so với các ngươi nếm qua mét còn nhiều, các ngươi có tư cách gì? Bành, lại là một cước đạp xuống, tư cách. Các ngươi này loại xem người bình thường làm phàm nhân người còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Nam tử kia nhìn xem giáo hoàng hai mắt đẫm lệ ướt tóc trắng. Cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình trực tiếp giẫm nát cổ của hắn. Rất nhanh, có người tiến lên kéo xuống giáo hoàng mặt, bắt đầu làm mặt nạ ra người. Những người còn lại bắt đầu đàm luận, nghe nói tận thế giáo hoàng rất xinh đẹp, không bằng thu nhập dưới trướng. Chúng ta chín huynh đệ có thể là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đến lúc đó cùng một chỗ hưởng dụng há không tốt. Nhìn thấy nữ nhân liền muốn thu nhập dưới trướng. Lão bát, ngươi là liếm cẩu sao? Vậy chỉ có thể nắm nàng huấn luyện thành mẫu cẩu. Dạng này cũng không phải là liếm cẩu. Phía dưới cần trưởng khống này thế lực khổng lồ. Chúng ta chín người đều là người xuyên Việt bên trong người nổi bật. Theo Nam Phương Đại Lục những quái vật kia khủng bố trong vòng vây xung đột mà ra. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, cùng nhau làm tương lai tốt đẹp mà nỗ lực, nâng lên quái vật, mấy người đều trầm mặc lại. Thật là đáng sợ, quá cường đại, để cho người ta căn bản đề không nổi nửa điểm phản kháng dục vọng. Vẫn là bên này tốt. Bỗng nhiên có người nói, đại ca, nếu ta nhóm nắm trong tay thần điện, thật muốn tan hết tài sản sao? Dĩ nhiên, chúng ta muốn đi giúp trợ người bình thường. Nhưng, trong bóng tối, một bóng người cao to trầm ngâm dưới. Nhưng ngoại trừ theo chúng ta cùng một chỗ chạy nạn tới những thôn dân kia, mặt khác tính người sao? Ngoan ngoãn nghe chúng ta. Chúng ta quen biết, liền là người, bằng không liền người cũng không tính là. Bằng cái gì? Đại ca nói rất đúng. Trên đời này là không có phàm nhân cùng quyền quý chi điểm. Có chẳng qua là người cùng không phải người. Chúng ta quen biết liền là người, bằng không liền đều không phải là người. Không sai, nam tử hán đại trượng phu, liền nên chân đạp hài cốt núi. Một lời định nhất quốc chi sinh tử, những cái kia dám can đảm phá hư thế giới này đẹp người tốt, nhất định khiến cho hắn chỗ quốc gia cùng nhau nhận trừng phạt. Dù cho giết chết 10 vạn người, 100 vạn người, 1000 vạn người, cũng phải để bọn hắn nhận thức đến sai lầm. Đại ca, dạng này có thể hay không không tốt. Dù sao bọn hắn cũng là có máu có thịt. Có máu có thịt. Lão thất, nhớ kỹ. Chúng ta không phải thánh mẫu. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Những cái kia đối với chúng ta có địch ý sớm không coi là người. Bọn hắn phải chết. Gia tộc của bọn hắn, quốc gia của bọn hắn cũng nhất định phải cùng theo một lúc chôn cùng. Bằng không về sau nếu là đối địch với chúng ta, nên làm cái gì? Đúng nga, lão thất, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có lòng nhân từ sao? Ngươi nói như vậy, làm như thế, có phải hay không cảm thấy liền chính mình thông minh? Người khác đều là kẻ ngu, cho nên ngươi muốn khác với chúng ta. Chúng ta có thể là thời đại này nhân vật chính. Chúng ta 9 người tại cùng một chỗ. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian. Tất nhiên có khả năng nằm bất động cũng càng ngày càng mạnh. Lại đánh nổ những quái vật kia. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đánh nổ cái thế giới này. Nhường Sơn Hà phá diệt. Thế giới phá toái. Vũ trụ cũng đập tan. Làm cho tất cả mọi người đều tại chúng ta lực lượng hạ tử vong. Nhưng chúng ta là sẽ không chết. Chúng ta muốn siêu thoát cái vũ trụ này. Tiệc tối sắp bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị một chút. Chỉ cần khuất phục tận thế giáo hoàng, trên phiến đại lục này chính là của chúng ta. Có thể là đoạn đường này ta nghe không ít thanh âm, đều nói tận thế giáo hoàng kỳ thật không tệ. Rất không tệ. Lão thất, ngươi có phải hay không nghe nói nàng xinh đẹp, cho nên muốn làm liếm cậu? Giáo hoàng chúng ta đều giết, tự nhiên cũng muốn giết nàng. Nàng nếu như không chết, sau này có một ngày cùng chúng ta đối địch đâu? Ngươi như thực sự tội nghiệp nàng, như vậy tại nàng trước khi chết để cho nàng nhận được mưa móc, cảm nhận được tình yêu mỹ hảo, dạng này cũng có thể làm cho nàng chết cũng không tiếc. Chắc hẳn nàng loại người này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là yêu. Để cho nàng trước khi chết hiểu rõ một thoáng, cũng xem như cao nhất ân trạch. Này tận thế giáo hoàng tại đại lục này là thần. Nghe nói càng là thần tộc tín ngưỡng ngưng tụ hình ảnh. Như vậy hôm nay, chúng ta liền muốn giết thần. Đồ thần, đồ thần, đồ thần. Nói đến hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người tĩnh mịch xuống dưới, trong ánh mắt lập lòe một loại nóng bỏng ánh sáng. Thần linh cao cao tại thượng, liền nên nắm nàng chu diệt. Như thế, mới có thể còn nhân gian hòa bình cùng tươi sáng càn khôn a. 9 người chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, vì thiên hạ thương sinh, vì hòa bình, giết, giết, giết. Này 9 tên người xuyên Việt trải qua tầng tầng khó khăn. Theo rất nhiều thần tử bên trong trổ hết tài năng, trong tay đều cất giấu rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi át chủ bài. Dạng này át chủ bài, tăng thêm tử vong thần điện bản thân như là chủ giáo Diệp Linh Phong loại hình rất nhiều nội ứng. Tăng thêm đối vị kia tận thế giáo hoàng lực lượng phân tích cùng hiểu. Cùng với tiệc tối chi điện vừa vặn trạch hướng này tử vong thần điện thập nhị kim nhân huyền trận. Đã đủ, đến mức tại sao lại có nội ứng? Bàn tay vàng bên trong tích chứa lực lượng thần bí cùng lòng người bản thân dã tâm. Có thể đan dệt ra phản bội, âm mưu, cùng hắc ám nhất dối trá. Trần thế chi điện, áo đen chủ giáo đã hoàn thành báo cáo công tác. Thủy Tiên đã tới, hộ tống Tận Thế Giáo Hoàng trước đi tham gia tiệc tối. Hạ Tiểu Tô đáy lòng bình tĩnh, nàng đi qua hành lang gấp khúc lúc, đưa tay hướng ra phía ngoài, theo mênh mông tuyết lớn trong hải dương nhặt ra một đóa sáu cạnh bông tuyết. Nhận thức lấy cái kia lạnh buốt tại hòa tan, nàng chợt nhớ tới ngàn năm trước đó, cái kia cổ triều đại thương trong hoàng cung, một cái mang theo hộp cơm hoàng nữ, một cái cấm đoán tụng kinh hoàng tử. Hai người nhỏ yếu bất lực, tại cái kia đại thế đấu đá, đợt mây gian trá một con trong cung đình tham sống sợ chết. Mặc dù hắc ám, nhưng bởi vì có lẫn nhau, lại vẫn cứ ấm áp. Cái kia ấm áp, khắc cốt minh tâm, tuyết lớn mỗi năm chỉ tương tự, đảo mắt ngàn năm, cũng đã cảnh con người mất. Ca ca, ngươi còn sống không? Ngươi, có tốt không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.